Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 274, đen cảnh lại đến. 29, Đốt khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, cái kia đang tải vui sướng vặn vẹo tươi sống, màu đỏ tươi to lớn xúc tu, tải áp xúc đánh chính diện đả kích phía dưới. Không có khả năng còn có bất luận cái gì sinh mệnh còn sống xuống dưới. Như vậy trước mắt đầu này nhiễu sóng thể lại là chuyện gì xảy ra? Hắn nhanh chóng đón rơi xuống nước bùn đất vọt tới kiến trúc biên giới. Chính phía dưới con mắt cùng chỗ, to lớn nhiễu sóng thể từ cái kia bị tạc mở cầu hình bán kính phía dưới ra sức chui ra. Đây là, Dos cũng tự nhiên là biết, trên mặt đất. Chẳng qua là nó một bộ phận, mà nó càng lớn bản thể kỳ thật chiếm cứ dưới mặt đất. Dos khẩn yếu hàm răng, tròn mắt tận nước, tại sao có thể như vậy? Hắn gầm thét, phẫn nộ, đồng thời cũng là đang giống cho mình nghe. Đây là một cái lẽ ra không nên phát sinh sai lầm. Tại xạ kích trước đó, chính mình nên trước khởi động kính quang lọc thấu thị công năng. Khẳng định như vậy liền có thể trước đó biết được dưới đất chỗ sâu. Còn có rất lớn một bộ phận nhiễu sóng bản thể. Như vậy, chỉ cần trước dùng cái khác công kích đem toàn bộ hấp dẫn ra đến. Hoặc là cải biến áp xúc đánh bạo tạc vị trí. Tóm lại, tùy tiện biện pháp gì, luôn luôn có thể đem tiêu diệt sạch sẽ. Thế nhưng là vì cái gì ngay lúc đó chính mình không nghĩ tới. Con mẹ nó chứ đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn đương nhiên sẽ không phát giác được đến. Ngay lúc đó chính mình đang bị một loại kèm theo cùng trách nhiệm phía trên tội ác cảm giác bao phủ. Hắn theo bản năng muốn chứng minh quyết sách của mình là chính xác. Cũng vô cùng vội vàng muốn bày ra bản thân có đầy đủ năng lực tiêu diệt nguy cơ trước mắt. Đền bù tất cả phạm sai lầm. Đồng thời xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn quá gấp, cho tới không để mắt đến một chút không phổ biến, nhưng lại cực kỳ hoang đường sai lầm. Loại này sai lầm đơn giản cấp thấp buồn cười, liền giống với kéo xong phân lại quên chùi đít đồng dạng, để cho người ta xấu hổ khó mà mở miệng. Dos ở trong lòng điên cuồng mắng. Thế nhưng là lần này hắn không có bất kỳ người nào có thể oán trách. Hết thảy đều thật sự chính là mình sai. Hắn hận không thể hiện tại liền cho mình một bàn tay. Một viên áp xúc đánh đã dùng xong, trước mắt nhiễu sóng thể vẫn không có bị tiêu diệt. Ai cũng biết lưu lại khổng lồ như vậy bản thể, không ra 10 phút đồng hồ nó liền có thể lần nữa tụ hợp lên chung quanh huyết nhục, đem chính mình chắp vá thành hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Đúng vậy, lần này thật là lỗi của mình. Không có bất kỳ cái gì có thể từ chối địa phương. Không thể lại trách tội bất luận kẻ nào. Có lẽ, hết thảy tựa như là cái kia tại xâm lấn điểm ngồi bên cạnh người nói đồng dạng. Đều là lỗi của ta. Với lại, còn tại mắc thêm lỗi lầm nữa. Cái này nhiễu sóng thể đã không có khả năng lách qua. Nếu như nó lần nữa thành hình. Như vậy lại thêm trong thành thị level 17 nhiễu sóng thể. Dù cho Abraham lại rắn chắc, cũng rất khó ngăn cản thời gian quá dài. Huống chi còn có những cái kia đã tụ hợp công việc bên ngoài tổ nhân viên. Đốt khí tức chợt nhanh chợt chậm. Hắn cảm thấy mình đầu rất nặng, tư duy rất loạn, mới vừa vặn áp chế xuống hối hận một mạch xông ra gông xiềng. Ép chính mình không thở nổi. Nhưng việc đã đến nước này, như vậy nhất định tu di bổ chính mình phạm sai lầm. Hắn cúi người nhảy vọt, trong nháy mắt súng trường đi vào trong tay, một viên bám vào hình đạn lửa đã bay ra khỏi nòng súng. Thẳng đến nhiễu sóng thể trên không mà đi, theo một tiếng vang giòn, đầy trời hỏa vũ nghiêng mà xuống, liên miên thành một đạo từ không trung rủ xuống thác nước. Đổ vào tại huyết tinh xúc tu phía trên, mỗi một phiến hỏa hoa đều giống như sền sệt lại thiêu đốt lên nhựa cao su. thoa lên nhiễu sóng mặt ngoài thân thể, bất luận lại thế nào vung vẩy cũng không tránh thoát được. Nhiệt độ cao ngăn cách lấy dính liên tiếp nhục thể. Trong lúc nhất thời nhiễu sóng sản phẩm tụ hợp tốc độ chậm xuống rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là có thể giảm bớt tốc độ mà thôi. Đốt tiếp tục thẳng đứng lấy hướng mặt đất đập tới. Trường thương trong tay múa, đem mấy khỏa cái đinh đạn đính tại lầu đối diện trên hạ thể. Chui vào nội bộ, lập tức tiếng nổ mạnh vang lên. Đối diện cao ốc thừa trọng tường cùng nội bộ trọng yếu chế thành điểm trong nháy mắt bị hủy hơn phân nửa. Đốt còn tại tung tích, một viên con thoi hình đạn bị đẩy vào thương thể, cũng thuận thế đánh vào nhiễu sóng thể vị trí trung tâm. Mặt đất gần trong gang tấc, Đốt ở giữa không trung một cái không có chút nào mượn lực xoay người. Cao gầy thân thể quỷ dị dừng lại một chút, chỉ gặp hắn hai chân thiếp bám vào phía sau trên mặt tường. Mũi chân hung ác đạp, rút ra sau thắt lưng mấy quả lựu đạn bị dùng, nện, tư thế hung hăng vung ra. Đương đương đương, tam sinh sắt thép chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Ba cái địa lôi đã nện vào nhiễu sóng thể chung quanh bùn đất. Cũng thật nhanh tiến vào sâu dưới lòng đất. Đốt kính quang lọc thấu thị hình thức đã mở ra. Trong tầm mắt, hết thảy hình tượng đều vô cùng rõ ràng. Số liệu thật nhanh ở bên phương cuồn cuộn. Trong nháy mắt này, đỉnh đầu đạn lửa chút xuống xuống hỏa diễm tiếp tục bạo tạc. Tựa như là ở trong trời đêm pháo hoa nổ tan mờ. Về sau mỗi một quả hoa lửa lần nữa nổ tan, dày đặc lực trùng kích đem nhiễu sóng thể đỉnh gần như uốn lượn. Đồng thời, đối diện chỗ cao lầu cũng bắt đầu khuynh đảo, mấy chục tầng xi măng cốt thép công bằng hướng về phía nhiễu sóng thể đập tới. Lại đồng thời, vừa mới đinh tiến xúc tu trung ương con thoi hình đạn cũng ầm vang nổ vang. Tung hành quang mang đem to lớn huyết nhục thân thể trong nháy mắt chém ngang lưng. Nổ thành hai đoạn, vùi vào trong lòng đất điện lôi cũng tại lúc này dẫn bạo. Toàn bộ mặt đất đều thẳng tắp sụp đổ xuống, tạo thành một cái vài mét rãnh sâu, mà nguyên bản chiếm cứ ở nơi đó nhiễu sóng thể cũng bị bắn bay đi ra. Mà vừa vặn cái này tất cả cụt tay cụt chân đều nhao nhao rơi xuống. Hỏa diễm ngăn cách lấy cái khác cảm nhiễm tổ chức cùng gần sát. Trên không trung khuynh đảo đá vụn rơi xuống, vùi lấp tại nổ tung hố to bên trong. Đến tận đây, một đầu cao mấy chục mét cự hình quái vật tựa như là bị cắt thành đoạn cá trạch đồng dạng. Thành thành thật thật rơi vào trong nồi, vẫn không quên đắp lên nắp nồi. Hết thảy đều tại trong vài giây phát sinh, Đốt còn tại không trung trượt. Còn tại phẫn nộ, oán hận, hắn thậm chí không tại đoán chừng lầu đối diện bên trong cái kia hắn ngay cả danh tự cũng không. Biết công việc bên ngoài tổ nhân viên, vì hoàn thành nhiệm vụ, lại chết mấy người lại như thế nào. Cuối cùng một tia thanh minh để hắn móc ra chỉ còn lại một viên chân quý đạn dược. Khốn nạn, hắn mắng, cũng không biết đang mắng ai. Tóm lại, áp xúc gảy tại lời còn chưa dứt lúc, đã chui vào vùi lấp đường hầm chính trung tâm. Cái kia âm thanh không thế nào điếc tai thanh âm vang lên lần nữa. Nhiễu sóng thể cũng lần thứ hai bị ép thành đầy trời huyết vụ. Rốt cuộc, hắn tiêu diệt một cái nhiễu sóng sinh vật. Nhưng mà, tại trung tâm thành phố còn có một cái càng lớn ra hỏa cần giải quyết. Đốt không còn kịp suy tư nữa. Hắn đã lâm vào một loại chưa bao giờ có điên cuồng tư tưởng. Tựa hồ có vô số tiếng gào thét tại hắn bên tai tiếng vọng. Những âm thanh này tất cả đều là xuất từ bởi vì hắn mà chết người. Thúc giục hắn nhanh lên đi đem cái này đáng chết nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ có dạng này mới có thể thoáng đền bù hắn phạm sai lầm. Cho nên hắn vừa mới rơi xuống đất, còn chưa kịp tính toán chính mình còn lại đạn dược. Liền điên cuồng hướng phía trung tâm chợ phương hướng chạy như điên. Không, hắn càng giống là chạy trối chết. Nguyên bản liền âm lệ biểu lộ càng thêm vặn vẹo. Miệng bên trong một mực nỉ non căn bản nghe không hiểu nhỏ vụn thanh âm. chói mắt liền biến mất tại san sát kiến trúc bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.